Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tượng đá cùng nhau đẩy ra màu đen cửa đá, lại là một trận đất rung núi chuyển về sau, màu đen cửa đá mở rộng, một cổ hết sức tinh thuần linh khí đập vào mặt, Lạc Hồng trên người linh giao bí văn lại lần thứ nhất buông tha Ngọc Long Tửu, thôn phệ lên ngoại giới linh khí. Quý khách lâm môn, trên ngộ đạo trà, chương 107, Vấn Thiên Chân Nhân. Nhìn qua mở rộng màu đen cửa đá, Lạc Hồng lại có dũng khí cảm giác không chân thật, có thể hay không quá đơn giản nhiều, không phải là cái cạm bẫy. Tương tự ý nghĩ mới vừa xuất hiện, Lạc Hồng liền hung hăng lắc đầu, không thể nào là cạm bẫy, có thể có được dạng này một tòa động phủ cổ tu, không có khả năng để ý trên người ta bất luận cái gì đồ vật. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Lạc Hồng không chần chờ nữa, nhanh chân bước vào màu đen cửa đá, đập vào mắt là một mảnh trắng xóa, cũng không kiến cung vũ lầu cát, cũng không thấy thần sơn linh tuyền, nhưng chỉ nghi ngờ một cái chớp mắt, Lạc Hồng trước mắt chính là một hoa, từ dưới đất đi tới một tòa thanh thúy sơn phong đỉnh núi, đỉnh đầu không thấy ánh mặt trời lại sáng sủa sáng tỏ, cùng huyết sắc cấm địa bên trong bầu trời hơi có tương tự, trước mặt là một tấm linh khí dạt dào bàn bạch ngọc án, cấp trên bày biện một bộ đẹp để đồ uống trà, gió nhẹ phất qua, Lạc Hồng chắp mũi khẽ động, nghe được một cổ tươi mát cực điểm khí tức, nghĩ, lại nhìn lại, một cái liền nhìn thấy một gốc xanh tươi ướt át, cao khoảng một trượng cây nhỏ, tự hồ là Lạc Hồng đến phát động cấm chế. Hai mảnh móng tay dáng dấp dài nhỏ lá cây theo trên ngọn cây rụng xuống, bồng bềnh ung dung rơi xuống trên bàn bạch ngọc trong ấm trà. Hẳn là đây chính là ngộ đạo trà, nơi đây không nóng không có nước, khó nói trà này là làm nhai. Đúng lúc này, bên tai truyền đến kara kara dị hưởng, một mực cảnh giác lấy Lạc Hồng dương mắt nhìn lại, cái gặp một người mặc váy lụa thị nữ khôi lỗi đang từng bước một khó khăn đi tới. Kia dị hưởng chính là từ nàng chỗ khớp nối truyền ra, nghĩ đến là lâu năm thiếu tu sửa, cái nào linh kiện hỏng. Tiền bối, Lạc Hồng thăm dò tính hô một tiếng, nhưng mà thị nữ khôi lỗi không có bất kỳ đáp lại nào, phối hợp đi đến bàn bạch ngọc án một bên, duỗi ra một đoạn xanh thẳm ngón tay ngọc đặt ở ấm trà trên không, tiếp lấy ngay tại Lạc Hồng trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, thị nữ khôi lỗi duỗi ra trong ngón tay cùng ục ục chảy ra một loại nào đó thanh tịnh như nước linh dịch, ân. Cũng có khả năng thật là nước, bởi vì Lạc Hồng cảm giác không thấy linh khí, không có một lát, ấm trà liền bị thanh tịnh linh dịch đổ đầy hơn phân nửa, lúc này tồn trữ thanh tịnh linh dịch tự hồ là ngược lại xong, thị nữ khôi lỗi gõ nhẹ hai lần ấm trà, nhưng giọt cuối cùng thanh tịnh linh dịch lọt vào ấm trà, lập tức, nàng liền đem một bên nắp ấm đắp lên, một cái khác trong tay giấy lên ngọn lửa màu vàng, cứ như vậy kéo lên nấu lên trà tới, mặc dù cảm giác không đến kim sắc hỏa diễm hỏa lực, nhưng Lạc Hồng minh bạch này nóng tất nhiên bất phàm, là chính hắn linh cấp quá thấp, bị che giấu. Thị nữ khôi lỗi từ pha trà lên liền duy trì cố định tư thế đứng thẳng bất động, Lạc Hồng đối cái này cái gọi là ngộ đạo trà cảm thấy hứng thú, thế là vào chỗ tại bàn bạch ngọc án một mặt quan sát, mấy canh giờ sau, Lạc Hồng nhìn xem vẫn là một tia nhiệt khí không có mạo ấm trà, không khỏi hoài nghi ngọn lửa màu vàng ống kia là bạc sáp đầu thương, xem ra, trà này ngắn thời gian bên trong là nấu không tốt, Lạc Hồng lấy ra tứ tượng na di phù cảm ứng một cái, lần này hắn cũng không có cảm ứng được trong khách sạn thổ hành linh tài. Không phải hắn chỗ địa phương vượt qua này phù cảm ứng khoảng cách, chính là nơi đây không gian cấm chế hoàn hảo, cắt đứt này phù cảm ứng, đỉnh núi nơi này có một tầng lồng ánh sáng màu xanh, hơn phân nữa là dùng để bảo hộ kia ngộ đạo trà cây trà, Lạc Hồng đều không cần thử, liền biết rõ hắn khẳng định là ra không được, đương nhiên hắn cũng không dám đụng nơi đây bất luận cái gì đồ vật, để tránh phát động cấm chế, tại chủ nhân không có ở đây tình huống dưới, cấm chế cũng mặc kệ ngươi có phải hay không quý khách. Tuyệt đối sẽ lập tức đem phát động người diệt sát, nếu không phải kia nắm bồn tượng đá nói sẽ mời hắn uống trà, Lạc Hồng chính là cái này bàn bạch ngọc án, cũng không muốn dính dáng, chiếu điệu bộ này, tại ngộ đạo trà nấu xong trước đó, ta là bị vây ở nơi đây. Nếu như nơi đây chủ nhân còn ở đó, hẳn là sớm đã tới đây cùng ta trò chuyện vui vẻ đi. Nghiên cứu hình tu tiên giả thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, không thể gặp mặt một lần quả thực đáng tiếc, dù sao dứt bỏ tu vi, ta xác nhận có tư cách nhất xưng nơi đây chủ nhân một tiếng, đạo hữu, người, nắm bồn tượng đá ước lượng bí lục lúc dị tượng, đại biểu nơi đây chủ nhân đối với hắn thành quả nghiên cứu coi trọng, cái này khiến Lạc Hồng cảm thấy 10 điểm tự ngạo, bước lên khoa học tu tiên đạo lộ đến nay, Lạc Hồng một mực là cô độc nghiên cứu, cô độc thí nghiệm, cô độc hưởng thụ thành quả, nội tâm của hắn kỳ thật cũng khát vọng có thể có một người đồng đạo hảo hữu có thể giao lưu, có thể nói khoác tự mình thành quả. Tiền bối, Ung Dung vạn năm, người ta có thể gặp lại là lớn lao duyên phận, người có thể tuyệt đối không nên hại ta nha. Tự nói một câu về sau, Lạc Hồng liền tìm chỗ sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống, vận công tu luyện. Nơi đây bên ngoài linh áp thế nhưng là cao tới hơn ngàn, đối với Lạc Hồng mà nói chính là tiên gia phúc địa, hô hấp cũng có thể làm cho tu vi tăng trưởng, hắn đương nhiên sẽ không thác thất lương cơ. Bất quá, Lạc Hồng không biết đến là, khi hắn nhắm hai mắt về sau, thị nữ kia khôi lỗi hai mắt một cái linh động bắt đầu, đồng thời cổ quái mắt nhìn ngồi dưới đất Lạc Hồng. Lạc Hồng hơn không biết đến là, hắn đối với Xích Dương Sơn đại trận tàn phá trình độ dự đoán còn là chưa đủ nhiều. Trận này chẳng những không gian cấm chế mất hiệu lực, mà lại ngay cả ngăn trở cách động tĩnh bình thường cấm chế cũng hư hại. Cho nên, Lạc Hồng đưa tới trước sau ba lần đất trung núi chuyển, đã triệt để nhường Xích Dương Sơn lộn xộn. Lý gia tu sĩ coi là lại là tà tu đánh tới, vội vàng hấp tấp kết trận thủ vệ. Lý Minh Nghĩa phái một tên luyện khí hậu kỳ Lý gia tu sĩ, tốc độ cao nhất đi Hoàng Phong Cốc thăm thị tìm Lạc Hồng trở về. Lý Minh Lễ thì quản lý theo trong hầm mỏ rút khỏi phàm nhân thợ mỏ. Lần này động tĩnh cực lớn, nhưng không có gây nên đường hầm mỏ đổ sụp, cho nên những phàm nhân này thợ mỏ còn có tâm tình tập hợp một chỗ suy đoán lung tung, có nói là sơn thần gia gia hiển linh, có nói là địa long xoay người, càng nhiều nói là có yêu nghiệt quấy phá, mà giấu ở Xích Dương Sơn các nơi ma diễm tông tu sĩ, càng là kinh nghi bất định. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng tông môn tại Xích Dương Sơn cụ thể mưu đồ, nhưng có đại động tác là không thể nghi ngờ, kết quả bọn hắn còn chưa động thủ, Xích Dương Sơn liền xuất hiện dị biến, khó tránh khỏi làm cho bọn hắn lo lắng lên tông môn mưu đồ thành bại. Nếu là bại, bọn hắn những này đệ tử cấp thấp là cực khả năng bị cho hả giận cao giai ma tu rút hồn luyện phách, tụ linh trong trận. Trung niên tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng, tại hắn tọa trấn nơi đây trong lúc đó phát sinh chuyện như thế, hắn là khó từ tội lỗi, đang muốn tiến vào quặng mỏ xem xét một phen, thần thức lại cảm ứng được một đạo truyền triệu chỉ lệnh, nhãn thần chớp động mấy lần về sau, trung niên tu sĩ hóa thành một đạo vô hình độn quang, một cái biến mất tại chỗ ở. Sau một lát, tại cự ly Xích Dương Sơn hơn 10 dặm một mảnh bình thường trong rừng cây, trung niên tu sĩ hiển lộ ra thân hình, hình quả càng gặp qua thiếu chủ. Cái gặp, trung niên tu sĩ hướng một chỗ không người đống loạn thạch hành lễ về sau, đống loạn thạch trên một đạo sóng nước giống như vần sáng đẩy ra, hiện ra một đám tà tu ăn mặc ma diễm tông tu sĩ, người cầm đầu là cái sắc mặt âm lịch cực điểm thanh niên, chỉ có 25-6 niên kỷ, tu vi bất quá trúc cơ sơ kỳ, lại làm cho hình quả tràng cái này kết đan trung kỳ ma tu cam nguyện cúi đầu hành lễ. Hình trưởng lão, Xích Dương Sơn tại sao lại truyền đến cấp báo? Thế nhưng là bảy phái người phát hiện cái gì? Âm lịch thanh niên ngữ khí bình thản không có chút nào trách cứ chi ý, lại làm cho hình quả tràng sau lưng sinh mồ hôi, không dám khinh thường chút nào trả lời. Bảy phái người cũng không nhìn thấu bản tông mưu đồ, tọa trấn nơi đây Hoàng Phong Cốc trúc cơ tu sĩ tại nhiều ngày trước liền đi tham gia thăm thị giao dịch hội, quỷ thủ nhìn chằm chằm vào hắn cũng không khác động, cho nên bản trưởng lão phỏng đoán là trong lòng núi Minh Dương lưu hỏa trận bởi vì địa mạch biến động xảy ra vấn đề, khiến Xích Dương Sơn liên tục động. Kia Hoàng Phong Cốc tu sĩ ngược lại là có ý tứ, đầu tiên là giúp nhóm chúng ta tăng nhanh đường hầm mỏ quán thông, sau là tại Xích Dương Sơn có dị động lúc sớm đi ngoài trăm dặm phường thị, chuyện làm kiện kiện có thể tránh thoát tử kiếp, xác nhận cái phúc duyên thâm hậu người. Âm lịch thanh niên bên cạnh, một vị râu ria nửa trắng nửa đen, gầy như xương khô kết đan kỳ tu sĩ cảm thấy hứng thú nói, Mạc trưởng lão tu luyện tam kiếp ma hỏa, đang cần loại này phúc duyên thâm hậu người huyết tế, đợi đại sự một thành, mệnh quỷ thủ đem hắn bắt trở lại là được. Hình trưởng lão, ngươi không có ý kiến a? Âm lịch thanh niên ôn tồn tuân hỏi, Mạc sư huynh đã có đại dụng, tự nhiên là đem kia tiểu tử giao cho Mạc sư huynh, ta điểm ấy tư oán, như thế nào có thể so sánh sư huynh ma hỏa tu vi trọng yếu. Hình quả càng trong lòng mát lạnh, thiếu chủ đây là tại gõ hắn, bởi vì bị Lạc Hồng đến kêu đi hết sai sử 3 năm, hình quả riêng là nói qua muốn tự tay kết quả Lạc Hồng, lúc ấy thiếu chủ thế nhưng là cười đáp ứng, bây giờ lại đem việc này hết hiệu lực, Lạc Hồng cái này trúc cơ kỳ tu sĩ tính mệnh là nhỏ, thiếu chủ chất vấn chi ý là lớn, lần này Xích Dương Sơn động, tất nhiên sẽ hấp dẫn bảy phái một chút ánh mắt, trong đại trận tình huống cũng cần làm rõ ràng, Thanh Dương ma hỏa cờ mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện chế tốt, nhưng cũng có thể dùng một lát, lần này động nếu thật là hình trưởng lão như nói như vậy, Kim Minh Dương lưu hỏa trận thế tất uy năng lại giảm, chính là chưa hoàn toàn luyện chế thành công Thanh Dương ma hỏa cờ, cũng là có nhiều khả năng phá trận, hình trưởng lão ngươi cứ nói đi. Âm lịch thanh niên khẽ mỉm cười, tựa như hàng xóm ở giữa thường ngày vấn an. Hình quả càng nghe vậy sắc mặt tái đi, hắn đương nhiên minh bạch thiếu chủ trong lời nói chi ý, không dám quá nhiều chần chờ sau cắn răng nói, bản trưởng lão nguyện vì thiếu chủ đem ra sử dụng thanh dương ma hỏa cờ phá trận. Thanh dương ma hỏa thế nhưng là ma diễm tông chí cao thần thông một trong, trừ phi tu luyện đối ứng vô thượng thần công, người bên ngoài dựa vào ngoại vật đem ra sử dụng, tất nhiên sẽ tổn thương thọ nguyên. Rất tốt, vậy liền từ hình trưởng lão bồi ta xuống dưới, mặt trưởng lão phụ trách dẫn người tại Xích Dương Sơn bên ngoài bồi Lý gia những cái kia tu sĩ diễn trò, nhớ kỹ một ngày chưa đoạt bảo thành công, chúng ta một ngày chính là tà tu. Âm lịch thanh niên hiếm thấy trịnh trọng lên, khuyên bảo hai nhân đạo, cẩn tuân thiếu chủ chi mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp lời sau lập tức riêng phần mình hành động. Họ Mạc trưởng lão khu sử một thanh chù y nhỏ pháp bảo, một cái liền đem lấy Lý Minh Nghĩa cầm đầu Lý gia tu sĩ đánh tan, còn lại luyện khí kỳ ma tu lập tức nhào tới, cùng phân chia Lý gia tu sĩ triền đấu bắt đầu. Âm lịch thanh niên cùng hình quả càng thì thừa cơ thần không biết quỷ chưa phát giác địa, mang theo mấy tên trúc cơ kỳ đệ tử tiến vào quặng mỏ, đi nhanh sau một lúc liền gặp chờ tại sụp đổ đường hầm mỏ chỗ Lý Minh Lễ. Quỷ nhãn, mấy ngày nay có thể phát hiện người khả nghi, hình quả càng một phát hỏi. Theo trong bóng tối liền hiện ra một cái toàn thân áo bào đen, quỷ diện che mặt ma đạo tu sĩ, hắn tu vi rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ, bẩm trưởng lão, hết thảy như thường. Quỷ nhãn thanh âm khàn khàn cực điểm, không tình cảm chút nào đáp lại nói, cái này đường hầm mỏ còn có bao nhiêu không có quán thông. Âm lịch thanh niên nhìn về phía nơm nớp lo sợ Lý Minh Lễ, hỏi, còn có hơn 30 trượng. Lý Minh Lễ đầu cũng không dám nhấc, trung giọng hồi đáp, ừm, các ngươi động thủ đi, nhanh chóng đem mỏ đạo thanh ra. Âm lịch thanh niên nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng một đám trúc cơ kỳ ma tu liền thay nhau ra trận, các hiển thần thông, cực kỳ ra sức thanh lý đường hầm mỏ, tựa hồ là cũng nghĩ tại bọn hắn trước mặt thiếu chủ biểu hiện một phen. Sau ba canh giờ, trước kia cần một đám phàm nhân thợ mỏ đào móc hơn một tháng sụp đổ đường hầm mỏ, liền bị đánh ra một cái đá lởm chởm thông lộ. Âm lịch thanh niên cũng không đợi những cái kia trúc cơ ma tu khôi phục pháp lực, lập tức liền mang theo hình quả càng đi thẳng về phía trước. Đi qua một vài đoạn thạch bích thông đạo về sau, âm lịch thanh niên đám người đi tới Lạc Hồng trước kia đứng thẳng qua địa phương, là bọn hắn nhìn đến sau 3 năm trước đây lấp lóe đến càng thêm lợi hại hồng sắc linh tráo về sau, cả đám đều lộ ra vẻ đại hỷ, duy chỉ có hình quả vưu thần tình lạnh nhạt, ẩn ẩn mang theo một chút hận ý, quá tốt rồi, theo lão tổ nói, đây chính là đại trận đổ sụp điềm báo, trận này đã đến yếu nhất thời điểm, hình trưởng lão nhanh chóng động thủ. Âm lịch thanh niên rốt cuộc duy trì không được hắn cao thâm mạch trắc tư thái, hưng phấn kêu la, cùng chợ búa phàm nhân không khác nhau chút nào, tuân mệnh, hình quả càng không dám không nghe theo, đối phương là thanh dương lão ma dòng chính truyền nhân, tại ma diễm tông bên trong ngoại trừ cực ít lộ diện mấy vị kia nguyên anh lão quái, chính là dưới một người trên vạn người tồn tại, động động mồm mép liền có thể nhường hắn hình trưởng lão hôi phi yên diệt, cái gặp, hình quả càng trên tay pháp quyết vừa bấm. Một cây đáy xanh kim ô cờ liền từ hắn trong túi trữ vật bay ra, lập tức theo bàn tay lớn nhỏ dài đến dài 2 trượng ngắn đại kỳ. Lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy, mặt cờ trên kim ô quanh thân quay chung quanh một vòng phù văn cũng không hoàn chỉnh, nghĩ đến chính là còn chưa tế luyện xong xuôi địa phương. Thanh dương ma hỏa cờ vừa ra liền cùng hít hình quả càng pháp lực, thậm chí khiên động trong cơ thể hắn tinh nguyên, cái này khiến cho quá sợ hãi, tinh nguyên như tổn thất quá nhiều. Lần này cũng không phải là hao tổn hơn 10 năm tuổi thọ chuyện, cái này đại giới tối thiểu đến lật gấp 3-4 lần, xuất hiện bực này ngoài ý muốn, khẳng định là cùng này cờ chưa tế luyện xong xuôi có quan hệ, hình quả càng bất chấp oán hận âm lịch thanh niên cùng họ Mạc trưởng lão, kiệt lực ngăn chặn lại thể nội tinh nguyên sói mòn, liền muốn nghĩ biện pháp gián đoạn thanh dương ma hỏa cờ pháp lực cung cấp, hình trưởng lão chớ có kinh hoảng, ngươi có biết trận này bên trong là vật gì, âm lịch thanh niên một cái liền đoán được hình quả càng dự định. Trước một bước mở miệng nói, bản trưởng lão đoán không lầm, trong trận xác nhận thượng cổ tu sĩ động phủ, hình quả càng lúc trước vì bảo mệnh mới ủy khúc cầu toàn, mà bây giờ mạng già mắt thấy là phải không có hơn phân nữa, đối thiếu chủ thân phận cố kỵ cũng thiếu rất nhiều, tiếng nói lạnh lùng nói, cổ tu trong động phủ bảo vật tuy nhiều, nhưng tuyệt không phải hắn nhất giai kết đan kỳ tu sĩ có thể nhúng chàm, cho nên hắn căn bản không có vì đó liều mạng ý nghĩ, là thượng cổ tu sĩ động phủ không sai. Nhưng hình trưởng lão có biết là người phương nào động phủ, âm lịch thanh niên trực tiếp quay lưng đi, hướng về phía hồng sắc linh tráo sau màu đen cửa đá tự hỏi tự trả lời nói, nơi đây chính là vấn thiên chân nhân động phủ, nên làm như thế nào không cần bản thiếu chủ nhiều lời đi, ta ma diễm tông thế nhưng là có công tất thưởng, vấn thiên chân nhân, 4 chữ vừa vào tai, hình quả càng tâm thần liền không khỏi vừa loạn, thật sự là này cổ tu danh hào tại Ma Diễm Tông bên trong quá mức như sấm bên tai. Ma Diễm Tông Hộ Sơn Đại Trận, Cửu Âm Lạc Phách Trận, chính là xuất từ người này trận pháp tàng thiên. Mặt khác, trong tông một môn vô thượng thần công, cũng cùng người này rất có liên quan. Chương 108, không dám uống trà, thiếu chủ là như thế nào xác định động phủ chi chủ? Hình Quả Vưu đã có nhiều tâm động, nơi đây nếu thật là Vấn Thiên Chân Nhân động phủ, kia nhất định tràn đầy thần công bí pháp, chỉ cần có thể thu hoạch thứ nhất, hắn coi như tổn thất mấy chục năm thọ nguyên, cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Ha ha, Hình trưởng lão khó nói quên tông môn trong điển tịch đề cập Vấn Thiên Chân Nhân dở hơi. Vị này cao thâm mạc trắc cổ tu thế nhưng là đối các loại trận pháp điển tịch, thần công bí thuật si mê cực điểm, hết lần này tới lần khác lại cực thiện bày trận cùng luyện khí, không ít nổi tiếng mà đến cổ tu vi cầu người này bày trận hoặc là luyện khí, giao dịch cho người này vô số công pháp điển tịch, để cho tiện giao dịch cùng cân nhắc những này điển tịch giá trị, Vấn Thiên Chân Nhân luyện chế ra số đối hắc thạch quỷ tướng, đặt đại lục các nơi, Hình trưởng lão không ngại tự mình nhìn xem, kia màu đen cửa đá hai bên tượng đá có phải hay không một cái nắm bồn, một cái cầm sử, cùng kia trong điển tịch miêu tả thế nhưng là như đúc đồng dạng. Ma Diễm thiếu chủ cất tiếng cười to, tựa như nghe được cái gì xuẩn vấn đề. Hình Quả Vưu bị một nhắc nhở như vậy, lập tức trở về nhớ lại là có như thế đoạn ghi chép, lúc này vận dụng hết thị lực nhìn lại, quả thật có thể mơ hồ nhìn thấy đối ứng hai tòa tượng đá, trong lòng kia một điểm cuối cùng hoài nghi lập tức tan thành mây khói. Hình trưởng lão, bản thiếu chủ cũng không gạt ngươi, lão tổ mục đích là từ đây trong động phủ đạt được nguyên bản, cũng chính là trong truyền thuyết thượng cổ thần công, vì thế lão tổ đem bản tông vô thượng ma điển cũng giao cho bản thiếu chủ. Hình trưởng lão, ngươi tu luyện được là âm thuộc tính công pháp đi, khó nói đối trong truyền thuyết thái âm thần quan không có một chút hứng thú. Ma Diễm thiếu chủ mỗi câu lời nói cất giấu mê hoặc tâm thần con người ác quỷ, từng bước một đem Hình Quả Vưu đẩy hướng dục vọng vực sâu. Thiếu chủ không cần phải nói, thân là Ma Diễm tông trưởng lão, Hình mỗ là tông môn đại nghiệp hiến thân nghĩa bất dung từ, chỉ là mấy chục năm thọ nguyên, bù không được bản trưởng lão đối tông môn trung thành. Tật, Hình Quả Vưu triệt để tâm động, buông ra khóa chặt tinh nguyên, mặc cho thanh dương ma hỏa cờ hấp thụ, không đồng nhất một lát, một khỏa thanh sắc, đầu người lớn nhỏ hỏa cầu, liền từ mặt cờ trên chậm ung dung phiêu đãng ra, trong thông đạo không khí lập tức trở nên nóng rực vạn phần. Tính cả Ma Diễm thiếu chủ ở bên trong tất cả mọi người chống lên hộ thân linh tráo, thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm thanh sắc hỏa cầu hướng kia hồng sắc linh tráo tới gần, hai người tiếp xúc trong nháy mắt, đã không có nổ đùng, cũng không có chói mắt lấp lóe, thanh sắc hỏa cầu lại không có chút nào trở ngại dung nhập hồng sắc linh tráo, hồng sắc linh tráo bị xâm nhiễm đến biến sắc, không có một lát giống như tuyết trắng mùa xuân tan rã ra một cái to lớn lỗ hổng, nhanh chóng tiến vào trận, Ma Diễm thiếu chủ một ngựa đi đầu, thân hình lóe lên liền vượt qua hơn 10 trượng cự ly, cái thứ nhất tiến vào đại trận, theo sát phía sau Hình Quả Vưu, sắc mặt của hắn trắng bệch, khí tức thô trọng, hiển nhiên hao tổn cực nặng. Mặt khác, còn có 3 tên trúc cơ ma tu cũng thành công vọt vào, vị thứ tư liền 10 điểm xui xẻo, vọt tới một nửa, hồng sắc linh tráo đột nhiên phục hồi như cũ, sau đó bỗng nhiên khép lại, càng đem hắn đoạn thành hai nửa, không người quan tâm tràn ngập mùi máu tanh, thành công tiến vào đại trận về sau. Đám người lập tức hướng màu đen cửa đá đi đến, không có một lát, bọn hắn liền phát hiện một miếng đất lớn nứt vết tích, ngay tại cấm chế tác dụng dưới chậm rãi phục hồi như cũ, hiển nhiên là trước đây không lâu hình thành. Hình Quả Vưu nhướng mày, chẳng lẽ có người nhanh chân đến trước, hắn hiện tại liền như là để lên trọng chú dân cờ bạc, bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho tâm hắn kinh không thôi, cho dù hắn tự thân chính là Xích Dương Sơn trông coi. Biết rõ không có khả năng có người có thể trước một bước đến nơi đây cũng đồng dạng, thiếu chủ, cái này, ba người các ngươi đi ở phía trước, dùng thần thức dò xét nơi đây mỗi một tấc. Ma Diễm thiếu chủ sắc mặt ngưng trọng, hắn cũng không cho rằng là có người nhanh chân đến trước, mà là hoài nghi kia hai tôn hắc thạch quỷ tướng xảy ra vấn đề, cái này hai tôn quỷ tướng khởi xướng cùng đến, thế nhưng là có thể đối đầu nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn những người này còn chưa đủ hai cước dẫm, nghĩ tới đây. Ma Diễm thiếu chủ lặng lẽ chắp tay ở sau lưng, ngăn chặn dán tại quần áo mặt trái tiểu Na Di phù, kích hoạt này phù có thế một cái làm hắn Na Di ra 10 dặm, mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng cũng có thể bảo đảm hắn chạy ra trận này. Tuân mệnh, ba vị trúc cơ ma tu sau khi hành lễ, đi tới đằng trước, hiện lên hình quạt chậm chậm hướng về phía trước dò xét, tiểu bối, còn không qua đây, đã xông qua Minh Dương Lưu Hỏa trận, liền có gặp mặt lão phu tư cách, cùng Lạc Hồng khi đó. Lề mề một đám ma tu cũng bị kia cầm sử tượng đá máy lặp lại thức thúc dục, Ma Diễm thiếu chủ bọn người kinh nghi một cái, nhưng phát hiện tượng đá chỉ là thúc giục, cũng không có lung tung công kích về sau, trong lòng liền an định lại, không cần quản nó, tiếp tục dò xét, nếu là có người trùng hợp xông vào, vậy hắn tất nhiên ẩn thân tại đây. Chuyến này liên quan trọng đại, Ma Diễm thiếu chủ cũng không dám có chút qua loa, nếu không Thanh Dương lão ma trách tội xuống, hắn cũng là chịu trách nhiệm không dậy nổi. Hình Quả Vưu khẽ gật đầu, hắn cũng là nhìn qua không ít liên quan tới Vấn Thiên Chân Nhân điển tịch, đối mở rộng màu đen cửa đá độ khó có khắc sâu hiểu rõ. Hắn biết rõ trừ phi là tùy thân mang theo có thể sánh vai Mặt Trời Thanh Ma Công vô thượng điển tịch, nếu không cho dù có người may mắn tiến vào đại trận, cũng là vĩnh viễn bị nhốt hạ tràng. Dò xét qua về sau, tự nhiên là không thu được gì, hai tôn quỷ tướng cũng không khác động. Lúc này, Ma Diễm thiếu chủ vượt qua đám người ra, cao giọng nói, tiền bối, vãn bối chuyên tới để cầu lấy, đem thù lao trình lên, nắm bồn tượng đá thanh âm như sấm vang lên, lập tức liền tung ra ngũ thải hà quang, rất tốt. Cùng trong điển tịch miêu tả đến như đúc, xem ra lần này đoạt bảo là có nhiều khả năng thành công. Ma Diễm thiếu chủ nghĩ đến đoạt bảo sau khi thành công đủ loại ban thưởng, cảm giác hưng phấn liền khó có thể tự đè xuống, lấy ra một cái đáy xanh kim văn ngọc giản thả vào hào quang bên trong. Ngọc giản vừa vào thạch bồn, liền đốt một mảnh thanh bên trong mang vàng ma hỏa, nắm bồn tượng đá hai tay có chút uốn lượn, mở ra lối riêng, nhưng cũng bỏ gốc lấy ngọn. Thái âm thần quang ngay tại Vấn Thiên trong các tầng, tự hành đi đổi lấy đi, nắm bồn tượng đá ngữ khí bình thản, tự hồ đối với Ma Diễm thiếu chủ xuất ra Mặt Trời Thanh Ma Công không thể nào để mắt. Mở cửa lúc, cũng chỉ cùng một bên cầm sử tượng đá hợp lực đẩy ra một chút xíu, bất quá lấy màu đen cửa đá to lớn, đẩy ra một điểm cũng đủ để nhà thông thái phi ngựa. Cảm nhận được theo màu đen trong cửa đá tràn ra kinh người linh khí, Ma Diễm thiếu chủ bọn người không có bất cứ chút do dự nào, nhanh chân đi tiến vào trong đó. Xanh tươi đỉnh núi bên trên, Lạc Hồng lúc này đã không cách nào tĩnh tâm tu luyện, chỉ vì từng đạo kinh người sóng linh khí đang từ khôi lỗi thị nữ trên tay trong ấm trà mãnh liệt mà ra. Cốt kinh người linh khí, đột phá linh cấp che đậy hiệu ứng phương pháp, chỉ là Lạc Hồng biết liền có hai cái. Một là, trước dùng huyết luyện chi pháp tế luyện linh tài, sau đó dùng những này linh tài luyện chế ra cao linh cấp bảo vật. Cao như vậy linh cấp bảo vật liền sẽ bởi vì huyết luyện chi pháp, trở thành tu tiên giả thân thể một bộ phận. Mượn nhờ bảo vật liền có thể tiếp xúc đến cao hơn linh cấp. Lạc Hồng liền thường xuyên lợi dụng lam sắc tròn hạt tiến hành các loại vượt mức quy định nghiên cứu. Hai là, cao linh cấp người hoặc vật tiến vào mãnh liệt linh tử phóng xạ trạng thái về sau, linh tử theo cao linh cấp từng tầng ngã xuống, đến đê linh cấp tu tiên giả có thể cảm giác được thời điểm thả ra năng lượng sẽ có vẻ kinh khủng dị thường. Tỷ như nguyên anh kỳ tu sĩ nếu là chủ động phóng thích tự mình khí tức, hắn phóng xạ phạm vi bên trong linh áp có thể đem Lạc Hồng dạng này trúc cơ kỳ tu sĩ ép tới không thể động đậy. Lúc này, trong ấm trà hai chủng linh vật cũng tiến vào tương tự linh tử phóng xạ trạng thái. Hiện tại Lạc Hồng chẳng những có thể cảm nhận được bọn chúng bàn bạc linh khí, còn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến từng đạo linh choáng, lấy ấm trà làm trung tâm từ mật đến sơ đẩy ra. Đây là linh cấp hiển hóa. Lạc Hồng mặc dù bị từng đợt mãnh liệt linh khí gợn sóng đập đến khó chịu vạn phần, nhưng vẫn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia từng đạo ấm trà hình linh choáng. Hiện tượng này thật sự là quá hiếm có thấy một lần, những cái kia linh choáng chính là lượng lớn linh tử tập trung rơi xuống lúc tạo thành dị tượng. Nói cách khác, mỗi một đạo linh choáng kỳ thật liền đại biểu một đạo linh cấp, mà Lạc Hồng cảm thụ mãnh liệt nhất đạo kia linh choáng chính là hắn trước mắt linh cấp đạo kia, thế là hắn liền có thể đẩy ngược ra trong ấm trà linh vật chân chính linh cấp, 24 linh cấp. Tương đương với hóa thần sơ kỳ, Lạc Hồng còn ở vào trong lúc khiếp sợ, ấm trà dị tượng liền đột nhiên vừa thu lại, lần nữa trở về phàm vật bộ dáng, vừa rồi hết thảy phản phất chỉ là ảo giác của hắn. Cười khổ một tiếng từ dưới đất bò dậy, Lạc Hồng biết rõ trong ấm trà linh vật linh tử trạng thái lại trở về ổn định, hắn hiện tại lại bị che giấu. Dị tượng kết thúc về sau, thị nữ khôi lỗi rất nhanh liền thu đã ảm đạm rất nhiều kim sắc hỏa diễm, theo đồ uống trà bên trong lấy ra hai cái chén. Trước đó thị nữ khôi lỗi đổ vào thanh tịnh linh dịch rõ ràng không ít, nhưng luộc thành trà về sau, lại ngay cả hai cái to bằng quả vải chén nhỏ cũng không có đổ đầy. Lạc Hồng ngồi ngay ngắn ở bàn bạch ngọc trước án, mắt nhìn trong chén màu xanh nhạt nước trà, cũng không thấy được trước hết nhất bay vào ấm trà lá cây, nghĩ đến là đã hoàn toàn hòa vào trong nước trà. Không cần nghĩ, trà này, Lạc Hồng nhất định là không dám uống, nhưng tuyệt đối không thể liền phóng cái này bỏ mặc. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút thị nữ khôi lỗi, gặp hắn hai mắt vô thần đứng hầu, tựa hồ không có một chút linh trí, liền lớn mật xuất thủ, hướng về phía chén trà liên tiếp đánh ra mấy đạo phong linh cấm chế, sau đó lấy ra lúc trước là huyết sắc thí luyện chuẩn bị bí hộp, đem chứa vào trong đó, mời uống trà đưa cái chén, hợp tình hợp lý, đem trước mặt mình cái này chén thu, Lạc Hồng lòng tham lại lên, chậm tay chậm mò về đối diện ly kia, nhưng lúc này, thị nữ khôi lỗi đột nhiên mặt không thay đổi quay đầu nhắm ngay hắn, Lạc Hồng lập lòe thu tay lại, biểu lộ có chút cứng ngắc, tặng hắn một cái nói, trà cũng uống, tại hạ có thể đi rồi. Thị nữ khôi lỗi không có trả lời, một người một khôi lỗi cứ như vậy đối mặt tốt một lát, đang lúc Lạc Hồng liền muốn từ bỏ lúc, nàng đột nhiên đưa tay sờ về phía bên hông, sau đó đưa ra một khối chuỗi lấy dây nhỏ, tiểu xảo hình vuông tấm bảng gỗ, Lạc Hồng lúc này mới phát hiện, thị nữ khôi lỗi bên hông treo hơn 10 khối các loại tấm bảng gỗ, chỉ là lúc trước bị bàn bạch ngọc án che lại, cho nên không có chú ý tới, đây là nơi đây cấm chế lệnh bài, Lạc Hồng không có đạt được trả lời. Bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu, đưa tay tiếp nhận tấm bản gỗ về sau, nói tiếng cảm ơn, có lẽ theo người ngoài, Lạc Hồng hướng về phía không có linh trí khôi lỗi nói lời cảm tạ rất là ngu xuẩn, nhưng hắn thấy, nơi đây mặc dù nhìn như yên tĩnh tường hòa, nhưng khẳng định mỗi một bước cũng giấu giếm sát cơ, vô luận như thế nào chú ý cẩn thận, cũng sẽ không quá mức, vạn nhất cái này khôi lỗi là giả bộ đâu, vẫn là cung kính điểm tốt, tiếp nhận tấm bản gỗ về sau. Lạc Hồng trước thử một chút quán chú pháp lực, không có phản ứng, lại thử một chút đưa vào thần thức, tấm bản gỗ lập tức tự hành trôi nổi bắt đầu, bắn ra một đạo lục mang, đánh vào bao phủ đỉnh núi lồng ánh sáng màu xanh bên trên, mở rộng một cái một người cao lỗ hổng, hiển nhiên, đây là nơi đây cấm chế như thường mở ra chi pháp, trước khi đi, Lạc Hồng đầu tiên là hướng ngộ đạo trà thụ bên kia nhích lại gần, tấm bản gỗ lập tức lóe lên hồng quang, ý tứ này quá rõ ràng, Lạc Hồng quả quyết dừng bước, hiển nhiên cái này tấm bản gỗ không chỉ có thể mở ra nơi đây bộ phận cấm chế, mà lại tại ở gần một chút muốn mạng cấm chế lúc có thể cảnh báo, nghĩ đến là nơi đây chủ nhân là khách tới thăm chuyên môn luyện chế pháp khí. Có vật này, Lạc Hồng cảm thấy an tâm, nhanh chân đi xuống chân núi, hắn vừa tới thời điểm, liền thấy sơn yêu chỗ có rất nhiều kiến trúc, trong đó lấy một tòa khổng lồ cung tầng hấp dẫn nhất ánh mắt. Tại Lạc Hồng đã đi lâu rồi, khôi lỗi thị nữ hai mắt lại lần nữa linh động bắt đầu. Nàng không nói một lời đem còn lại ly kia ngộ đạo trà uống một hơi cạn sạch, khóe miệng lập tức câu lên một vòng linh động cực điểm mỉm cười. Trên thềm đá, Lạc Hồng bởi vì tầm bão sốt ruột, không khỏi càng chạy càng nhanh, một khắc đồng hồ sau liền tới đến một mảnh chỉ dùng hàng rào vây điền viên, lối vào bảng hiệu bên trên, rõ ràng viết dược viên hai chữ. Đem mắt nhìn xa, Lạc Hồng có thể rõ ràng xem đến điền viên bên trong các loại linh quang, hiển nhiên là trồng rất nhiều linh dược, nhưng mà, hắn vừa mới tới gần, tấm bản gỗ liền cuồng thiểm hồng quang, Lạc Hồng sắc mặt một cái liền khó nhìn lên, nghĩ đến cũng là, dược viên trọng địa làm sao có thể không có cấm chế, nơi đây chẳng những có cấm chế, vẫn là loại kia ẩn mà không phát loại hình, hung hiểm nhất, xem ra nơi đây chủ nhân là cực chán ghét trộm thuốc trộm, nhìn chằm chằm xa xa linh dược, Lạc Hồng nhịn đau rời đi, tiếp tục đi tìm kiếm nơi khác, không có một lát, hắn liền đến một tòa cao chừng hơn 10 trượng bảo tháp trước, tháp này tên là Vạn Bảo Tháp. Nghe thấy danh tự Lạc Hồng đã cảm thấy hắn hơn phân nửa là vào không được, không nghĩ tới gần về sau, tấm bản gỗ lóe ra một đạo bạch quang, tháp trước bạch thạch trên mặt đất hiện ra từng cái vòng sáng, những này vòng sáng cách xa nhau cơ hồ đều là một bước xa, mà lại chợt trái chợt phải, chợt trước chợt về sau, hiển nhiên chỉ cần đi theo vòng sáng đi, liền có thể tránh đi nơi đây cấm chế. Lạc Hồng thử đi hai bước, quả nhiên bình an vô sự, liền tăng tốc bước chân, một lát sau liền đến Vạn Bảo Tháp trước cửa. Tấm bản gỗ lúc này lại lần nữa bắn ra một đạo bạch quang, cửa lớn liền tự hành mở ra, Lạc Hồng kích động không thôi tình trạng nhập trong đó, nhưng sau đó thấy chi cảnh, lại làm cho hắn như bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, Vạn Bảo Tháp nội bộ trống rỗng, tại tầng dưới chót nhất liền có thể liếc nhìn ngọn tháp, mà lại nội bộ không gian vô cùng lớn, hiển nhiên là bị thi triển không gian pháp thuật, tháp trên vách, đếm không hết nhỏ nhà nhỏ bằng gỗ chỉnh tề sắp hàng, nghĩ đến vốn nên là đưa vật chỗ. Nhưng hôm nay lại trống trơn như vậy, cái này đúng là một tòa không tháp, cái này khiến Lạc Hồng như thế nào có thể không thất vọng, cũng may, tấm bản gỗ lúc này lại chuồn đạo bạch quang, mới không có nhường Lạc Hồng lập tức quay đầu bước đi, chỉ nghe cùng cục một tiếng, một cái hốc tối mở ra, từ đó bay ra một cái ngọc giản cùng một cái lớn chừng bàn tay ầm túi, trôi nổi tại Lạc Hồng trước người, Lạc Hồng trong lòng vui mừng, thầm nghĩ cuối cùng có thu hoạch, đầu tiên là đưa tay tiếp nhận ngọc giản, dán tại lông mày xem. Rất nhanh, hắn liền phát hiện cái này mai ngọc giản nhưng thật ra là cái mục lục, là trước kia trong tháp đồ cất giữ mục lục, hơi quét qua về sau, hắn chủng loại phỏng chừng khoảng vạn nhiều, lấy Lạc Hồng kiến thức, trong đó tuyệt đại đa số liền danh tự cũng chưa nghe nói qua, nhưng kết hợp nơi đây bố cục cũng có thể đoán được, cũng đều là thượng cổ lúc trân quý thiên địa linh tài, trong đó không ít linh tài còn ghi rõ nơi sản sinh, đương nhiên dùng cũng là thượng cổ lúc địa danh. Chương 109, siêu cương thu hoạch, lưu luyến ngươi đọc sách mạng, ta tại phàm nhân khoa học tu tiên, cái này ngọc giản nếu là tại thượng cổ lúc, kia khẳng định là kiện bảo vật, nhưng bây giờ cũng liền có thể khiến người ta được thêm kiến thức, không có đại dụng. Lạc Hồng đem thu hồi về sau, nắm qua kia ầm túi vải, thần thức tìm tòi, không ngoài sở liệu chính là cái túi trữ vật, nhưng trong đó không gian to lớn vô cùng, đoán chừng có gần ngàn trượng lập phương, hoàn toàn không phải Lạc Hồng hiện tại sử dụng túi trữ vật có thể so sánh. Cái này đồ vật tại thượng cổ lúc, có lẽ chỉ là nơi đây chủ nhân đại lượng luyện chế sau đưa cho khách nhân giá rẻ đồ chơi, nhưng bây giờ lại là kiện tốt bảo bối, nếu là cầm đi đấu giá, thế tất sẽ dẫn tới đại thế lực tranh đoạt. Đương nhiên, Lạc Hồng khẳng định là muốn giữ lại tự mình dùng, hắn bởi vì muốn làm các loại thí nghiệm, trên thân hỗn tạp đồ vật rất nhiều, chớ nhìn hắn bên hông liền treo một cái túi trữ vật cùng một cái túi linh thú, kỳ thật hắn áo bào bên trong còn cất giấu ba cái túi trữ vật. Nếu là muốn hướng hàng lão ma như vậy đem toàn bộ thân gia cũng mang ở trên người, chỉ sợ cũng treo 7-8 cái túi trữ vật, cái này không chỉ có không tiện, mà lại 10 điểm chói mắt, tốt bảo bối, liền bảo ngươi vạn bảo túi tốt. Lạc Hồng lập tức đem trên thân 4 cái bên trong túi trữ vật vật phẩm chuyển tiến vào vạn bảo túi, một cái cũng cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, có thu hoạch về sau, Lạc Hồng đối với kế tiếp tầm bảo hơn có lòng tin, mặc dù nơi đây chủ nhân trước khi đi dọn dẹp rất sạch sẽ, nhưng luôn có nhiều còn sót lại bên cạnh cạnh góc sừng, chỉ là những cái kia liền đầy đủ ta ăn quá no. Ra vạn bảo tháp, Lạc Hồng đang muốn tiếp tục quét đồ nhặt đồ bỏ đi, không nghĩ tới đột nhiên nhìn thấy kia to lớn cung trước lầu lấp lánh lên linh quang, vì xác minh tình huống, liền đi trước bên kia, nhưng mà tới gần về sau, lại không nhìn thấy bất cứ dị thường nào, nơi đây cấm chế cũng cao thâm mạc trắc, Lạc Hồng không muốn uổng phí lực khí truy đến cùng, liền thử dùng tấm bản gỗ mở đường, đến đều tới, vậy liền trước tiên ở nơi này tầm bảo tốt. Lần này, tấm bản gỗ bắn ra một đạo linh quang về sau, cung tầng phản xạ ra một đạo hơn thô to linh quang, đem Lạc Hồng bao lại về sau, một cái đem truyền tống vào cung trong lầu, Thiên Vấn Các. Nơi đây đúng là động phủ hạch tâm khu vực, Lạc Hồng nhẹ xoa lông mày, vừa rồi đạo kia linh quang không chỉ có đem hắn truyền tống tiến đến, còn trực tiếp đem một chút tin tức quán thâu đến hắn nguyên thần bên trong. Thiên Vấn Các chính là nơi đây chủ nhân tồn tại các loại thần công bí điển chỗ, mỗi cái khách tới thăm có thể căn cứ từ mình cung cấp thù lao giá trị, đổi lấy trong đó vật phẩm, giao dịch hoàn thành về sau, khách tới thăm liền sẽ lập tức bị truyền tống về đến chỗ, cứ việc có tâm lý chuẩn bị. Nhưng khi Lạc Hồng nhìn thấy trong các vô số, trống trơn như vậy giá đỡ lúc, vẫn là không nhịn được mất mát. Nếu là những này trên kệ cũng bày đầy công pháp, kinh mạch của hắn hồ sơ kế hoạch coi như đạt thành có hy vọng rồi, đáng tiếc không có chuyện tốt như vậy. Ai? Đó là cái gì? Tại một đám giá đỡ trung ương, một tấm cổ kính gỗ bàn, có vẻ càng đặc biệt. Lạc Hồng tới gần xem xét, cái gặp được đầu ngoại trừ một chút bình thường công văn bài trí bên ngoài, có khác hai cái ngọc giản. Riêng phần mình bị một tầng cấm chế linh tráo bảo vệ, chẳng lẽ lại là mục lục. Lạc Hồng thần thức thúc giục tấm bản gỗ, chỉ thấy kỳ đồng lúc bắn ra hai đạo linh quang, đem kia hai đạo cấm chế cũng cho tan rã. Căn cứ nguyên thần bên trong bị truyền đạt tin tức, hắn vậy liền coi là đổi lấy cái này hai cái ngọc giản. Lạc Hồng lấy trước lên viên kia màu vàng ngọc giản xem xét bắt đầu, trên mặt sơ thủy lúc vui mừng không thôi, lập tức lại nở nụ cười khổ. Nguyên lai, này trong ngọc giản ghi chép chính là một loại cổ bảo luyện khí chi pháp, mà lại cũng không phải là bình thường cổ bảo, mà là kia tại thượng cổ lúc cũng uy danh hiển hách thông thiên linh bảo. Thông thiên linh bảo có thể nói là vượt qua nhân giới hiện nay linh cấp chí bảo, đến một liền có thể xưng hùng nhân giới, đương nhiên ngươi trước tiên cần phải đem ra sử dụng đến động, cũng chính là trước có nguyên anh trung kỳ tu vi. Nếu là chân chính thông thiên linh bảo đặt ở trước mặt, Lạc Hồng khẳng định là mừng rỡ như điên, nhưng chỉ là phương pháp luyện chế. Nói thật, hắn tác dụng còn không có lúc trước kia thượng cổ linh tài mục lục lớn, thu hoạch này hoàn toàn siêu cương. Lạc Hồng không ôm cái gì hy vọng xem lên một cái khác mai ngọc giản, mấy tức về sau liền hoàn toàn đắm mình vào trong. Qua tốt một lát, Lạc Hồng mới mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Nơi này đầu lại có như thế nhiều thượng cổ pháp trận bày trận chi pháp, đơn giản có thể xưng là thượng cổ trận pháp bách khoa toàn thư. Lạc Hồng rất sớm đã có học tập trận pháp chi đạo ý niệm. Cái này trong ngọc giản các loại thượng cổ đại trận mặc dù như cũ rất không có khả năng bố trí ra, nhưng chỉ dùng cho học tập, không thể nghi ngờ là tốt nhất tài liệu giảng dạy. Đặc biệt là, Lạc Hồng mới lối suy nghĩ linh áp tu tiên đại pháp, vừa vặn cần dùng đến trận pháp tri thức. Cái này Mai Ngọc Giản tới chính là thời điểm, đem thượng cổ trận pháp Ngọc Giản trịnh trọng cất kỹ. Lạc Hồng nhìn về phía trong tay dẫn theo tấm bản gỗ, lúc này nó đang chậm rãi lóe bạch quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc Hồng biết rõ lúc này hắn chỉ cần động một chút ý niệm, liền có thể phát động tấm bản gỗ bên trong cấm chế, trở lại Xích Dương Sơn trong lòng núi. Mặc dù không thể quét đồ có chút đáng tiếc, nhưng bây giờ cũng không có đường quay về có thể đi. Trước khi đi, tỉ mỉ Lạc Hồng đi đến bàn gỗ trước cái ghế bên cạnh ngồi xuống, niệm câu truyền thâu trong tinh tức khẩu quyết, lập tức hắn trong thần thức liền xuất hiện vấn thiên trong các ngàn ngàn vạn vạn cái giá đỡ. Giờ phút này, hắn chỉ cần ý niệm khẽ động, liền có thể đem bất kỳ một cái nào trên kệ đồ vật truyền tống đến trên bàn gỗ, đương nhiên là mang theo cấm chế cùng một chỗ truyền tới. Lạc Hồng là không cho rằng nơi đây chủ nhân sẽ có bỏ sót, nhưng tra một lần cũng không khó khăn, đồng thời hắn đối loại này kỳ lạ cấm chế cũng hết sức tò mò. A, lại thật sự có bỏ sót, thần thức khẽ động, một cái thanh kim sắc ngọc giản liền bị truyền tống đến trên mặt bàn, còn không đợi Lạc Hồng cầm lấy. Hắn trong tay dẫn theo tấm bản gỗ liền hướng về phía này ngọc giản đánh ra một đạo linh quang. Cái gặp, tại linh quang bên trong một khỏa đen như mực quỷ đầu rít lên lấy nổi lên, dù cho sau một khắc liền bị linh quang mẫn diệt đến không còn một mảnh, nhưng Lạc Hồng trong khoảnh khắc đó cảm thấy thể nội máu như ngưng băng, khắp cả người phát lạnh, phản phất tử vong sắp tới. Hiển nhiên, quỷ này đầu là một loại nào đó cực kỳ ác độc cấm chế. Cái này trong ngọc giản ghi chép cái gì? Vì sao bị hạ như vậy ngoan độc cấm chế? Mặt trời thanh ma công. Cái này đúng là ma công. Không đúng, vì sao ma công sẽ xuất hiện tại thượng cổ tu sĩ trong động phủ? Trong ngọc giản ghi lại công pháp làm cho Lạc Hồng nghi hoặc vạn phần, hắn thế nhưng là rõ ràng thượng cổ tu sĩ tại sao lại ly khai nhân giới. Nhân giới lại như thế nào sẽ linh khí lớn mất? Cái này cũng cùng thượng cổ lúc cổ ma xâm lấn nhân giới có quan hệ, mặc dù lúc ấy cổ ma thế lớn, thượng cổ tu sĩ bên trong có tương đương một bộ phận đầu nhập vào cổ ma, thành hiện nay ma tu thủy tổ, nhưng nơi đây linh khí thanh tịnh, cũng không một chút ma khí, nơi đây chủ nhân tất nhiên là không tại đầu nhập vào người liệt kê, vậy cái này ma công. Chẳng lẽ lại là bọn hắn? Lạc Hồng đột nhiên giật mình, đem ma công ngọc giản vừa thu lại, liền kích hoạt lên tấm bản gỗ bên trong cấm chế, cái gặp một đạo bạch quang đem Lạc Hồng bao trùm về sau, chớp hiện một cái, liền để hắn biến mất tại chỗ, thời gian trở về gọi một khắc đồng hồ. Ma Diễm thiếu chủ một đoàn người bị màu đen cửa đá trực tiếp truyền tống đến Thiên Vấn Các trung tầng. Bọn hắn nhìn thấy tràn cảnh, cùng Lạc Hồng nhìn thấy không khác nhau chút nào. Từng cái trống rỗng giá đỡ, nhưng một đám ma tu tâm lạnh không thôi, không thể tin được bọn hắn mưu đồ nhiều năm, đổi lấy là không vui một trận. Thiếu chủ, cái này nên như thế nào cho phải? Hình Quả Vưu gấp đến độ như muốn thổ huyết, hắn thế nhưng là bỏ ra mấy chục năm tuổi thọ đại giới. Cái này nếu là tay không mà quay về, vậy hắn coi như thành một chuyện cười. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ. Ma Diễm thiếu chủ nhãn thần né tránh, hiển nhiên trong lòng cũng là bối rối cực điểm, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhất định, lớn tiếng nói, loại này tình huống cũng tại lão tổ trong dự liệu, nơi đây cấm chế không để lọt không thiếu sót, chỉ cần tiến đến không bị lập tức truyền tống ra ngoài, liền tất nhiên có lưu lại bí điển có thể cung cấp đổi lấy. Chỉ là, khi thái âm thần quang, đại khái dẫn đầu là đổi không tới. Hình trưởng lão, ngươi cũng không nên nản chí, Thiên Vấn chân nhân cất giấu đều là trân phẩm, nhóm chúng ta lần này nhiều nhất là thất chi những năm cuối đời thu chi đông ngôn. Ma Diễm thiếu chủ trấn an Hình Quả Vưu một câu, miễn cho hắn nhất thời nghĩ quẩn, làm ra nhiều không khôn ngoan quyết định. Kỳ thật, hắn trước đây nói tới cũng vô khi lừa gạt chi ý, nếu là thật sự có thể đổi được thái âm thần quan bí điển, hắn đem đúng hẹn ban cho Hình Quả Vưu tu luyện, dù sao loại này vô thượng thần công. Tu luyện từ trước đến nay là hung hiểm dị thường, có người ở phía trước thử hiểm dò đường, hắn thế nhưng là cầu còn không được, không về phần tay không mà về liền tốt. Thiếu chủ mau mau đem ma công ngọc giản lấy ra, đổi cấm chế lệnh bài về sau, đem kia lưu lại điển tịch nắm bắt tới tay, miễn cho đêm dài lắm mộng. Về phần kia thái âm thần quang, chỉ có thể trách bản trưởng lão vận khí không tốt, Hình Quả Vưu bây giờ chỉ có thể khẩn cầu đổi lại lưu lại điển tịch phẩm giai đủ cao, Thanh Dương sư thúc hài lòng phía dưới. Có thế đối với hắn đền bù một hai, Hình trưởng lão nói rất đúng. Ma Diễm thiếu chủ tuân theo lúc đi vào nguyên thần bên trong bị quán thâu tin tức, đem mặt trời thanh ma công ngọc giản đặt ở tùy ý một cái trống không trên kệ. Cử động như vậy lập tức phát động Thiên Vấn Các bên trong cấm chế. Một khối hình tròn tấm bản gỗ trống rỗng xuất hiện, bị ma diễm thiếu chủ ôm đồn đến lòng bàn tay, cấm chế trôi chảy vận hành, cho một đám ma tu không bớt tinh tâm, nhưng còn không đợi bọn hắn tiến hành bước kế tiếp, trên kệ sắp đặt ma công ngọc giản lại đột nhiên biến mất. Ngay tại đám người nghi hoặc cái này có phải hay không cấm chế phát động sau hiện tượng bình thường lúc, ma diễm thiếu chủ đột nhiên đầu đau muốn nứt hét thảm lên, sau đó hình tròn tấm bảng gỗ bên trong càng là tràn ra một mảnh bạch quang, đem bọn hắn bao vây lại. Rất nhiều kinh biến nhường một đám ma tu còn không tới kịp phản ứng, liền bị truyền tống ra vấn thiên cát, thoáng chớp mắt đã trở lại màu đen trước cửa đá. Hình quả vưu không hổ là kết đan kỳ tu sĩ, cứ việc trạng thái không tốt, vẫn là thứ nhất trấn tĩnh lại, vô ý thức dùng thần thức liếc nhìn chu vi về sau, hết sức kinh hãi phát hiện, trong đội ngũ lại thêm một người, ai tại kia, hắn quay đầu nhìn lại, cái gặp một cái bị tứ sắc quang đoàn bao khỏa bóng người, Na Di thần thông. Cho bản trưởng lão lưu lại, hình quả vưu nén giận xuất thủ, tế ra tự mình bản mệnh pháp bảo, một thanh âm hàng vô cùng bạch cốt phi đao, cốt đao mang theo tiếng rít bay qua, nhưng ngoại trừ đâm xuyên một đạo như phao mạc bàn huyễn ảnh bên ngoài, cũng không chân chính làm bị thương truyền tống người. Còn không đợi một đám ma tu có khác động tác, liền nghe hai tôn hắc thạch quỷ tướng cùng kêu lên vừa uống, cung tiễn quý khách. Sau đó, chỗ lối đi hồng sắc linh tráo liền tự hành tiêu tán. Hiển nhiên đây là như thường mở ra trận pháp phương thức, nhưng Minh Dương lưu hỏa trận no bụng kinh tàn phá, trải qua này vừa mở về sau, không biết cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, toàn bộ đại trận chấp hiện mấy lần, lại đột nhiên băng tán rơi mất. Trận này là chèo chống trong lòng núi cự đại không gian mấu chốt, trận này tản ra, Xích Dương Sơn lập tức kịch liệt lay động, vô số lớn nhỏ không đều tản đá theo một đám ma tu đỉnh đầu rơi đập, không được. Núi muốn sụp. Thiếu chủ, gần cùng ta ra ngoài, hình quả vưu giờ phút này vong hồn đại mạo, rốt cuộc bất chấp kia truyền tống người, chỉ muốn lập tức mang theo ma diễm thiếu chủ đào mệnh, nhưng mà, hắn vừa mới quay đầu, chỉ thấy ma diễm thiếu chủ kích hoạt lên tiểu Na Di phù. Bạch quang lóe lên sau đã không thấy tăm hơi bóng dáng, quỷ nải nải, hình quả vưu buồn bực mắng to một tiếng, lập tức đem tốc độ bay tăng lên đến mức cao nhất, theo đường hầm mỏ hướng ngoài núi bay đi, vẻn vẹn làm trễ nải một cái chớp mắt, đỉnh đầu rơi xuống hòn đá liền chưa từng bao lớn uy hiếp nhiều nhất dưa hấu lớn nhỏ, biến thành từng cái có thể so với phòng ốc to lớn cự thạch, không ít trúc cơ kỳ ma tu né tránh không kịp, trực tiếp bị nện thành thịt muối. Xích Dương Sơn bên ngoài ác chiến thật lâu, Lý gia tu sĩ cùng một đám tà tu, cũng bởi vì Xích Dương Sơn dị biến nhau nhau dừng tay, mặt đất lắc lư đến hết sức lợi hại, hai phe chỉ có thể ngự khí bay đến không trung, xa xa giằng co, lúc này bỏ mặc là phương nào, cũng bị mất tiếp tục tranh đấu tâm tư, ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú vào phía dưới rung động không thôi Xích Dương Sơn, đều có nhiều không rõ ràng cho lắm, không biết làm sao, không bao lâu, theo một tiếng trời đất sụp đổ tiếng vang, Xích Dương Sơn đột nhiên vỡ thành hai mảnh, trong đó nửa bên ngọn núi đột nhiên trầm xuống, lập tức cùng khác nửa bên chênh lệch 200-300 trượng, ngọn núi các nơi cỡ nhỏ sụp đổ càng là nhiều vô số kể, mấy hơi ở giữa, Xích Dương Sơn duy trì vài vạn năm hình dạng mặt đất, liền bị phá hủy đến không còn một mảnh, họ Mạc trưởng lão hai mắt trừng đến khóe mắt muốn nứt, rốt cuộc bất chấp che giấu mình tu vi, hướng một đám ma tu giận dữ hét, thiếu chủ. Nhanh đi tìm thiếu chủ, ma diễm thiếu chủ nếu là chết rồi. Ở đây ma tu tính cả họ Mạc trưởng lão ở bên trong đều phải chôn cùng, kết đan kỳ tu sĩ, Lý Minh Nghĩa không khỏi kinh hãi, tà tu bên trong lại có kết đan kỳ tu sĩ, cái này còn đánh cái rắm, hắn lập tức hạ lệnh, nhường Lý gia tu sĩ phân chia đào mệnh, có thế chạy một cái là một cái, trong đó, một đôi hình dạng cực kỳ tương tự song bào thai huynh đệ, hướng Hoàng Phong cốc phương hướng cấp tốc phi độn, hai bọn họ tự hồ tu luyện một loại bí thuật, hợp lực phía dưới, có thể nhường tốc độ bay tăng nhanh 3 thành. Cho nên chạy ở trước nhất đầu, nhưng mà, một cái xanh mơn mởn đầu lâu đột nhiên theo hai bọn họ phía dưới kích xạ mà đến, phun ra một cổ xanh mơn mởn quỷ hỏa vân, ngăn trở hai bọn họ con đường phía trước, cũng hướng bọn hắn trùng tới, lúc này né tránh đã là không kịp, huynh đệ hai người hợp lực tế ra hai khối mai rùa tiểu thuẫn, một trước một sau đem bọn hắn hộ đến cực kỳ chặt chẽ, sau đó tốc độ bay không giảm thẳng hướng quỷ hỏa vân phóng đi, bọn hắn ứng đối cũng coi như hợp lý. Đáng tiếc cùng đối thủ chênh lệch quá nhiều, hai người tiến vào quỷ hỏa vân một hơi vẫn chưa tới, liền nghe hai tiếng kêu thảm truyền ra, hiển nhiên là vẫn lạc trong đó, giết hai người về sau, kia đầu lâu đem quỷ hỏa vân hút trở về, liền hướng lúc đến phương hướng kích xạ mà đi, ma diễm thiếu chủ sắc mặt trắng bệch bấm niệm pháp quyết niệm chú, đợi đầu lâu bay trở về sau, liền không kịp chờ đợi đối thật sâu sâu khẽ hấp, cái gặp hai đạo tinh khí màu trắng, theo đầu lâu trong hốc mắt bay ra, bị ma diễm thiếu chủ tham lam hút trống không, dị tượng bên này lập tức bị toàn lực tìm kiếm ma diễm thiếu chủ họ Mạc trưởng lão phát hiện, hắn thần thức quét qua, liền thấy được trạng thái cực kỳ không tốt ma diễm thiếu chủ, mừng rỡ đồng thời không khỏi kinh hãi, cái này Xích Dương Sơn bên trong đến tột cùng xảy ra biến cố gì, càng đem thiếu chủ làm bị thương cái này tình trạng, thiếu chủ, có thể cần lão phu thay ngươi chữa thương, có thể từng nhìn thấy hình trưởng lão ra, hút ăn tinh khí về sau, ma diễm thiếu chủ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, tràn đầy hận ý hỏi, chưa từng, núi sập quá nhanh, hẳn là cùng những cái kia trúc cơ đệ tử đồng loạt rơi vào trong đó, họ Mạc trưởng lão lòng vẫn còn sợ hãi trả lời, vật này cho ngươi, cần phải đem hình trưởng lão nguyên thần tìm về, thấy một lần ma diễm thiếu chủ đưa ra đồng thau bát tròn, họ Mạc trưởng lão liền có một loại nguyên thần tựa hồ muốn bị hút vào trong đó ảo giác, chương 110, kịch đấu quỷ thủ, này bát tên là cấm thần bát, bản thân chỉ là kiện cao cấp pháp khí, nhưng ở ma diễm thiếu chủ có một đám bảo vật bên trong, cái này cấm thần bát là rất làm cho trong tông kết đan kỳ trưởng lão kiên kỵ, bởi vì này bát trên cấm chế cùng những này trưởng lão nguyên thần trên cấm chế có chỗ liên hệ, mặc dù không về phần này bát vừa ra liền làm kết đan kỳ trưởng lão vương cổ liền giết, nhưng 10 thành thực lực không phát huy ra 8-9 thành là khẳng định, đương nhiên, muốn đạt tới công hiệu này, nhất định phải hợp với tương ứng chú quyết, cũng không phải là bất cứ người nào nắm bắt tới tay liền hữu dụng, bất quá, chỉ là nhờ vào đó bát tìm người thu hồn, cũng chỉ cần quán chú pháp lực là đủ, đưa mắt nhìn họ Mạc trưởng lão cầm bát rời đi, ma diễm thiếu chủ chợt phun ra một ngụm màu đen máu đen, máu bên trong hình như có quỷ đầu du động, bưng đến tà dị vô cùng, vội vàng nuốt vào một khỏa huyết đang ổn định thương thế về sau, ma diễm thiếu chủ lo lắng đợi, lúc trước ở trong lòng núi, hắn mặc dù cũng nhìn thấy đạo kia bị tứ sắc quang đoàn bao khỏa bóng người, nhưng bởi vì bị thương nặng, thấy cũng không rõ ràng, hắn muốn tìm về hình quả vư nguyên thần, một cái chính là vì theo chỗ của hắn thu hoạch một chút người thần bí manh mối, một cái khác thì là cần bắt hắn đến lắng lại tự mình lão tổ lửa giận, mặt trời thanh ma công mất đi sự tình, không phải ma diễm thiếu chủ có thể giấu giếm, ma công ngọc giản trên cấm chế chính là thanh dương lão ma tự tay bày ra, cũng thi pháp làm cho cấm chế cùng ma diễm thiếu chủ tâm thần liên kết, khiến cho hắn có thể bất cứ lúc nào cảm ứng được ngọc giản vị trí, đồng thời thu hoạch được nắm giữ ngọc giản tư cách. Bây giờ, cấm chế đã bị hủy, ma diễm thiếu chủ tất nhiên bởi vậy trọng thương, thanh dương lão ma bên kia cũng sẽ trước tiên biết được việc này. Lúc này, thanh dương lão ma tất nhiên đã ở ma diễm tông trong động phủ các loại ma diễm thiếu chủ trở về phục mệnh. Nếu là tìm không thấy hình quả vư nguyên thần, lấy lão ma đa nghi tính tình, chỉ sợ ma diễm chính thiếu chủ liền phải thụ kia sư hồn nỗi khổ, mà thanh dương lão ma biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau, giận dữ phía dưới đem hắn chấn động đến hồn phi phách tán, cũng không phải là có chút ít khả năng, hình trưởng lão, cần phải lại kiên trì một trận, bản thiếu chủ lần này có thể hay không bình yên vượt qua kiểm tra, có thể toàn bộ nhờ ngươi, Hoàng Phong Cốc phường thị trong khách sạn, Lạc Hồng đột nhiên hiện thân, mới từ kết đan kỳ ma tu thủ hạ trở về từ cõi chết, ít nhiều có chút kích thích, bình phục hạ tâm tình về sau, hắn đầu tiên là kiểm tra một lần trong phòng các nơi bóng mờ, cùng cửa sổ khe hở bên trong đan xa, xác định trong phòng không người ẩn núp, rời đi đoạn này thời gian cũng không có người từng xông tới, sau đó mới an tâm ngồi dưới, suy nghĩ lên bước kế tiếp tự mình nên như thế nào làm việc, mặc dù chẳng biết tại sao ma đạo tu sĩ lại đột nhiên sớm hành động, nhưng khẳng định cùng ta có liên quan. Tám thành là ta tiến vào màu đen cửa đá lúc náo ra động tĩnh truyền đến bên ngoài. Vậy theo ma đạo tu sĩ trước đó sáo lộ, Xích Dương Sơn bên ngoài nhất định có một đám giả trang tà tu ma đạo tu sĩ tập kích quấy rối. Ta tại cổ tu trong động phủ chờ đợi không sai biệt lắm 2 ngày, nói cách khác lại có 1 ngày khoảng chừng, đi cầu viện binh Lý gia tu sĩ liền nên tiến vào truyền âm phù tác dụng phạm vi. Vậy ta đến lúc đó có nên hay không ra vẻ không biết, hồi viên Xích Dương Sơn đâu, Lạc Hồng trốn được quá nhanh. Hắn cũng không hiểu biết Xích Dương Sơn đã sập một nửa, Lý gia tu sĩ cũng tất cả đều chạy trốn, Lạc Hồng trong lòng là không muốn trở về, dù sao cuối cùng bay vụt hướng hắn chui này phi đao, có pháp bảo linh cấp, tất nhiên là kết đan kỳ ma tu tại xuất thủ, trở về không khác đem tính mạng của mình giao cho tay người khác, Lạc Hồng đối với chuyện này là vạn phần mâu thuẫn, cũng không trở về, một là sẽ chọc cho người hoài nghi, hai là tại Lý Hóa Nguyên bên kia bàn giao không đi qua, đồng dạng không dễ dàng vượt qua kiểm tra. Xoắn suýt một lát về sau, Lạc Hồng nghĩ đến dù sao còn có chút thời gian, không bằng xem trước một chút kia mặt trời thanh ma công ra sao phẩm giai công pháp, suy nghĩ thêm có trở về hay không sự tình. Thế là, Lạc Hồng đem kia đáy xanh kim văn ngọc giản dán tại mi tâm tìm hiểu gần nửa ngày, sau đó liếm môi thối lui ra khỏi thần thức. Công pháp này sợ không phải ma diễm tông trấn phái tuyệt học, chỉ là xem trong ngọc giản miêu tả, đã cảm thấy vô cùng lợi hại. Công pháp bên trong nâng lên thanh dương ma hỏa quá mức nổi danh, nhưng Lạc Hồng một cái liền khóa chặt nhóm này ma tu đến từ ma đạo sáu tông bên trong ma diễm tông. Này tông ma tu lấy luyện hóa đem ra sử dụng các loại ma hỏa nổi tiếng, thanh dương ma hỏa càng là uy danh hiển hách, vẻn vẹn chỉ có thể khởi động một chút thanh dương ma hỏa uy năng cùng diễm tu sĩ, cũng có thể tại trúc cơ kỳ bên trong hoành hành vô kỵ, dung bảo diệt địch không có gì bất lợi, hơn đừng đề cập đem này ma công luyện tới nguyên anh kỳ về sau, tu thành chân chính thanh dương ma hỏa, đây tuyệt đối là nhân giới đỉnh cấp đại thần thông. Dù là Lạc Hồng như vậy mang tự sáng tạo công pháp tâm tư người, hiểu rõ môn ma công này chân chính uy năng về sau, cũng không nhịn được sinh ra đổi tu này ma công ý niệm. Đương nhiên, cái này Mai Ngọc Giản cũng không phải là ma diễm tông bên trong truyền thừa Ngọc Giản, trong đó cũng không có lịch đại ma diễm tông nguyên anh lão quái tu luyện công pháp này tâm đắc trải nghiệm, nhưng hắn giá trị cũng cực cao. Mất đi về sau, ma diễm tông chắc chắn toàn lực tìm về, những này ma tu tuyệt sẽ không nhường này ma công lưu truyền ra ngoài. Lạc Hồng ý thức được tự mình đây là thọc tổ ông, mà lại là sẽ để cho nguyên anh kỳ ma tu cũng xuất động lớn tổ ông, cho nên cái này Xích Dương Sơn là xác định vững chắc không thể trở về đi, nhưng lại không thể để cho người hoài nghi hắn cùng Mặt Trời Thanh Ma Công có bất cứ liên hệ gì, nếu không Hoàng Phong Cốc cũng không giữ được hắn. Tinh tế suy nghĩ sau một lúc, Lạc Hồng trong lòng có chủ ý, hắn lúc này thu trong phòng trận pháp, đẩy cửa đi ra ngoài, trên mặt bất động thanh sắc dùng thần thức quét qua, phát hiện hắn cửa phòng lân cận một hoa bồn trong bóng tối có dị dạng khí tức. Lạc Hồng không để ý đến, như thường lệ đi phường thị đi dạo đi ra nhà trọ, không bao lâu hắn liền nhận được trong dự liệu truyền âm phù, lúc này một mặt khiếp sợ bay ra phường thị, cùng kia đến báo tin Lý gia tu sĩ chạm mặt, Lạc sư thúc không xong, tà tu đánh tới cửa á, vừa thấy mặt, báo tin tu sĩ liền vội vàng kêu la, cái gặp Lạc Hồng khẽ gật đầu, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, bỏ mặt ném ra ba tấm băng trùy phù, đánh về phía một bình thường cây thuật bóng mờ, ai ở nơi đó? Lạc Hồng quát lên một tiếng lớn, nắm lấy báo tin tu sĩ bả vai bỗng nhiên lui lại 10 trượng, tự hồ là đối với mình bị người theo dõi, mà cảm thấy vạn phần giật mình, bị Lạc Hồng phát hiện chỗ ẩn thân, quỷ thủ không còn ẩn núp, trong nháy mắt liền theo trong bóng tối trồi lên, cầm lên một thanh đen như mực đoạn đao, liền đem bay vụt tới ba cái băng chùy chém thành mảnh vỡ, trúc cơ trung kỳ. Ngươi hẳn là chính là họa loạn Xích Dương Sơn tà tu đứng đầu, Lạc Hồng một bên cho mình điệp thuẫn, một bên biết rõ còn cố hỏi mà mặt lên lời nói, quỷ thủ không cùng Lạc Hồng nói nhảm ý nghĩ, vung đao liên tiếp bổ ra ba đạo huyết nhận, nguyên lai tưởng rằng bằng hắn ảnh sát công thần thông, phá vỡ đối phương vội vàng thi triển pháp thuật, là dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới ba đạo tiếng sắt thép va chạm về sau, ngược lại là máu của hắn lưỡi đao tùy tiện vỡ nát, ha ha, các hạ đã không muốn nhiều lời, liền nhường Lạc mổ bắt sống ngươi, giao cho gia sư sư hồn luyện phách, vừa dứt lời, Lạc Hồng liền đồng thời đem ra sử dụng hám sơn mâu, lôi một quải trượng, giáng trần châu, cái này ba kiện đỉnh cấp pháp khí hướng quỷ thủ đánh tới, quỷ thủ âm thầm kinh hãi, người này thật là lợi hại thần thức, có thể đồng thời điều khiển ba kiện đỉnh cấp pháp khí, bất quá nếu không phải bên ta mới bởi vì nghe nói Xích Dương Sơn dị động, khí tức hỗn loạn một cái chớp mắt, hắn coi như thần thức cường đại, cũng không phát hiện được ta, tự nhận là làm rõ tự thân ẩn nấp như thế nào bị nhìn thấu quỷ thủ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đối mặt khí thế hùng hổ hướng hắn đánh tới một mâu rẽ ngang, hắn đầu tiên là nhẹ giọng niệm hai câu chú, huyễn hóa ra hai đạo như đúc đồng dạng phân thân huyễn ảnh, tiếp lấy tế ra một đôi lớn chừng bàn tay huyết luân, công kích trực tiếp Lạc Hồng bản thể, công pháp ma đạo uy lực cường đại là mọi người đều biết, đã thăm dò qua một lần tình huống dưới, đối phương như cũ lựa chọn cường công. Nghĩ đến là đối tự thân pháp khí vô cùng có tự tin, Lạc Hồng không dám khinh thường, đem ra sử dụng giáng trần châu tăng phúc thanh kim thủy thuẫn phòng ngự, đồng thời điều khiển hám sơn mâu cùng lôi một quải trượng, hướng về phía bên trái nhất cái kia bóng người, hung hăng đập tới, đối phương huyễn hình thần thông, tại Lạc Hồng thần thức phía dưới không chỗ che thân, tùy tiện liền để hắn phân biệt ra bản thể chỗ, song phương công kích cơ hồ là đồng thời đến, Lạc Hồng bên này, vậy đối huyết luân đánh vào thanh kim thủy thuẫn cấp trên lại không có bị bắn ra, mà là khảm tiến vào thủy thuẫn bên trong non nữa, cũng nhanh chóng tại thủy thuẫn mặt ngoài chuyển động, phủi đi ra từng vòng lõm, càng lăn, hắn huyết quang liền vượt thịnh, hiển nhiên là có một loại nào đó thôn phệ linh khí thần thông, nhưng muốn bằng này công phá thanh kim thủy thuẫn, cũng không phải nhất thời nửa một lát liền có thể thành công, quỷ thủ bên kia, đối mặt Lạc Hồng cường đại thế công, hắn bản thể vội vàng lui lại né tránh. Hai đạo huyễn ảnh thì nhanh chóng vọt tới trước, tự hồ là muốn hấp dẫn Lạc Hồng chú ý, gánh vác thế công của hắn, Nhưng mà, Lạc Hồng nhìn chăm chú chuẩn bản thể của hắn, theo đuổi không bỏ, một mâu rẽ ngang tuần tự nện xuống, uy lực to lớn đem mặt đất quanh ra một cái hơn một trượng phương viên hố sâu. Nhưng lúc này Lạc Hồng sắc mặt biến đổi, hai kiện pháp khí cũng không truyền về đánh trúng thực thể phản hồi. Quỷ thủ dưới mặt nạ duy nhất lộ ra hai mắt, thể hiện ra gian kế được như ý vui mừng. Hắn sớm đã biết rõ đối phương thần thức cường đại, căn bản là không có muốn dùng huyễn ảnh lừa qua đối phương, mà là thiết kế đem kia hai kiện linh khí bức người pháp khí dẫn tới nơi xa, tiếp lấy sử dụng ảnh sát công bên trong di hình hoán ảnh thần thông, trong nháy mắt nhường bản thể cùng huyễn ảnh trao đổi vị trí. Lúc này, quỷ thủ bản thể cùng một cái khác huyễn ảnh theo một trái một phải bao bọc mà đến, trong chớp mắt đã đến Lạc Hồng trong vòng một trượng. Hai người cầm trong tay đoạn đao đồng thời lấp lánh lên hồng quang, liền muốn đồng loạt chém về phía đã bị huyết luân suy yếu rất nhiều thanh kim thủy thuẫn. Trong lúc nguy cấp, Lạc Hồng cũng không tế ra thôn linh thuẫn ngăn cản, mặc dù hắn biết rõ bên phải cái kia là bản thể, nhưng đối phương khẳng định sẽ ở công kích trong nháy mắt lại lần nữa di hình hoán ảnh, chuyển tới không có thôn linh thuẫn phòng ngự một bên, cho nên hắn lập tức bấm niệm pháp quyết, làm cho thanh kim thủy thuẫn vỡ ra, đồng thời ngăn cản hai bên công kích. Tự thân thì bước ra lui lại, chỉ cần tranh thủ hai ba hơi công phu, hắn pháp khí liền có thể hồi viên. Nhưng mà, Lạc Hồng tự hồ tính sai một điểm, quỷ thủ huyễn ảnh cũng sẽ không bị linh khí khí lãng ảnh hưởng. Quỷ thủ bản thể bay ngược ra ngoài, nhưng này huyễn ảnh vẫn gắt gao đuổi theo Lạc Hồng, mà bây giờ Lạc Hồng nhục thân đã không có bất kỳ phòng vệ nào. Không hề nghi ngờ, quỷ thủ lại lần nữa cùng huyễn ảnh trao đổi vị trí, hắn giờ phút này vứt bỏ đoạn đao không cần. Trên tay phải màu đen khí diễm lượn lờ, bỗng nhiên hướng Lạc Hồng tìm tòi, cái gặp, một cái màu đen hỏa xà theo hắn lòng bàn tay bắn nhanh ra như điện, miệng rắn đại trương, cắn xé hướng Lạc Hồng cái cổ. Đây là quỷ thủ đắc ý bí thuật, Lạc Hồng nhục thân bên trong chi, hẳn phải chết không nghi ngờ, quả nhiên còn có chuẩn bị ở sau. Lạc Hồng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến, quỷ thủ không khỏi kinh hãi, mắt thấy màu đen hỏa xà xuyên thấu, Lạc Hồng, cái cổ, trong lòng kêu to không tốt. Nguyên lai, Lạc Hồng tại nổ tung thanh kim thủy thuẫn đồng thời, liền lợi dụng hắn tán loạn nước linh khí, đã sáng tạo ra một cái sinh động như thật hư tượng huyễn ảnh. Quỷ thủ giết địch sốt ruột, thần thức lại bị Lạc Hồng áp chế, chưa thể lập tức nhìn thấu, một cái liền bị mắc lừa. Lúc này quỷ thủ không môn mở rộng, Lạc Hồng cũng không muốn sẽ cùng cái này tinh thông ám sát ma tu làm nhiều dây dưa, lập tức phát động thứ 12 huyệt khiếu thần thông phép thuật. Cái gặp, Lạc Hồng quanh thân linh khí tuôn ra, một cái dài ba trượng thủy long tại trong khoảnh khắc ngưng tụ thành hình, cuộn tại chung quanh thân thể hắn, cao giai phù, đây là quỷ thủ từ hiện thân đến nay, lần thứ nhất mở miệng, lấy cao giai pháp thuật uy lực, vội vàng ở giữa là không thể nào ngăn cản được. Quỷ thủ biết rõ điểm này, thế là lập tức trốn vào trong bóng tối, muốn lấy tiềm ảnh thuật thoát đi. Lạc Hồng đương nhiên sẽ không cho hắn cái này cơ hội, đem ra sử dụng thủy long đem quỷ thủ biến mất chỗ mặt đất quấy đến long trời lở đất, một cái liền đem bước ra. Lập tức đầu rồng uốn éo, liền cắn quỷ thủ thả ra màu đen hỏa xà cánh tay phải, liền muốn đem hắn hướng trên mặt đất quăng đi lúc, quỷ thủ lại quả nhiên vạn phần dùng đoạn đao đem cánh tay phải chém tới, lần nữa trốn vào trong bóng tối. Lạc Hồng mặc dù còn có thể cảm nhận được hắn khí tức, lại không lại đem ra sử dụng thủy long đuổi tận giết tuyệt, mà là cố ý tại sai lầm phương vị đánh đại một mạch, phóng này ma tu rời đi. Ha ha, có ngươi khẩu cung, ta tại ma diễm tông bên kia hiềm nghi liền có thể rửa sạch. Nếu không phải vì diễn trò, Lạc Hồng đã sớm thuấn phát thủy long thuật, đem tự cho là ẩn nấp đến thật tốt quỷ thủ quanh sát. Bất quá, người này thật đúng là lợi hại, công pháp, pháp khí, động thuật, không có chỗ nào mà không phải là lớn ở đấu pháp ám sát, kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa nói, may mà ta thủ đoạn đủ nhiều, các loại chiến thuật một bộ đón một bộ, lợi hại điểm cũng tốt, tốt nhất không phải hạng người vô danh. Dạng này ta lại càng dễ tại sư phụ đưa qua cửa ải. Lạc Hồng nói đi, liền đem quỷ thủ tay cục cùng hắn đôi kia không kịp mang đi huyết luân, thu nhập bách bảo nang. Sau đó tìm tới tên kia một mực tại bên cạnh nơm nớp lo sợ quan chiến báo tin tu sĩ. Túc Tiến nói, người này không giống như là tà tu, Xích Dương Sơn sự tình có khác kỳ quặc, ngươi cùng ta đi gặp mặt gia sư, báo cáo nguyên do. Vâng, đệ tử toàn bằng Lạc sư thúc phân công. Báo tin tu sĩ mới vừa gặp qua Lạc Hồng đại phát thần uy, đánh lui cường địch bộ dạng, tự nhiên là mọi loại tuân theo. Thế là, Lạc Hồng liền dẫn người này tốc độ cao nhất phi độn, thẳng hướng Hoàng Phong Cốc mà đi. Hơn phân nửa ngày sau, Lạc Hồng mới bay đến một nửa lộ trình, liền nghe đỉnh đầu truyền đến sư phụ hắn Lý Hóa Nguyên đè nén tức giận thanh âm. Tên nghịch đồ nhà ngươi, không hảo hảo tọa trấn Xích Dương Sơn, ở chỗ này làm thế nào? Lạc Hồng vội vàng dừng lại dò xét chu vi, vừa vặn trông thấy Lý Hóa Nguyên đang cùng một cái râu bạc trắng tóc trắng, khí chất mờ mịt, lại không một tia pháp lực khí hơi thở, như là phàm nhân đồng dạng lão giả, đồng loạt hướng hắn nhanh chóng bay tới. Tại Hoàng Phong Cốc, có thể để cho Lạc Hồng có cảm giác này, không có người khác, chỉ có Hoàng Phong Cốc duy nhất Thái Thượng Trưởng Lão, Nguyên Anh Trung Kỳ Lệnh Hồ Lão Tổ, đệ tử Lạc Hồng, gặp qua sư phụ, sư tổ. Lạc Hồng không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chào, tên nịch đồ nhà ngươi, ngươi có biết Xích Dương Sơn vì sao sập? Lý Hóa Nguyên không có nửa câu hàn huyên, đi lên đổ ập xuống liền hỏi. Cái này cũng khó trách, Xích Dương Sơn là Lý gia căn cơ, lúc này đè xuống, hắn thật vất vả nâng đỡ lên gia tộc, một cái xuống dốc hơn phân nửa. Cái gì? Xích Dương Sơn sập? Lạc Hồng một cái hiểu được vì sao tự mình sư phụ tức giận như vậy, một thời gian trong lòng còn hơi có chút bội phục. Nếu là nhà ngươi mỏ sập, ngươi có lẽ đã nâng đao chém người. Chương 111, Nguyên Anh lão quái. Lạc Hồng kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh tới báo tin Lý gia tu sĩ, đối phương sửng sốt một cái về sau, lập tức đem đầu lắc như đánh trống chầu, hiển nhiên là không biết chút nào. Tốt ngươi cái nghịch đồ, làm Xích Dương Sơn người chủ sự, mà ngay cả phát sinh bực này đại sự cũng không biết rõ. Lý Hóa Nguyên cơn giận dữ hướng đầu, liền muốn xuất thủ giáo huấn một phen, lại nghe một bên Lệnh Hồ lão tổ lạnh nhạt nói, Hóa Nguyên chớ có vội vàng sao động, ngươi đồ đệ này như vậy vội vã hướng trong cốc đuổi, tất nhiên là có chuyện quan trọng, lại nghe một chút hắn nói cái gì. Sư thúc nói rất đúng, đệ tử tâm cảnh xác thực quá loạn nhiều, hô phúc sinh vô cùng vô tận, phúc sinh vô cùng vô tận. Đồ đệ, vi sư xem ngươi pháp lực trống rỗng, thân có bụi bặm, thế nhưng là mới vừa cùng người động thủ một lần. Lý Hóa Nguyên niệm hai câu đạo pháp khẩu quyết, bình phục phía dưới cơn giận dữ về sau, khí tức trầm ổn hỏi, sư phụ, trong đó nguyên do không phải một hai câu có thể nói rõ, đồ đệ ba năm này tại Xích Dương Sơn thật đúng là trải qua nước sâu lửa nóng thời gian. Kia ngấp nghé Xích Dương Sơn không phải cái gì tà tu a, kia là sáu tông bên trong không biết đây một tông ma tu. Lạc Hồng gào đến so Lý Hóa Nguyên vừa rồi còn lớn tiếng hơn, hắn có dự cảm, không đem chính mình nói thảm một điểm, Lý Hóa Nguyên khẳng định phải trách tội hắn, sở dĩ xuất hiện kế hoạch này bên ngoài tình huống, toàn bộ bởi vì Xích Dương Sơn đổ sụp một chuyện, hảo hảo một ngọn núi làm sao lại sập đâu, khẳng định không phải ta làm, ngươi nói là ma đạo sáu tông. Nhưng có bằng chứng, Lý Hóa Nguyên cùng Lệnh Hồ lão tổ liếc nhau, hai người giai biểu lộ ra một chút kiên kỵ chi ý. Dù sao cái này ma đạo sáu tông thế nhưng là quái vật khổng lồ, hắn thực lực xa không phải Việt quốc cái này một nước tu tiên giới có thể so đo, chớ nói chi là tại Việt quốc bảy trong phái thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng Hoàng Phong Cốc. Đệ tử tự đi Xích Dương Sơn về sau, cả ngày lẫn đêm điều tra cẩn thận, rất nhanh bắt được Lý gia gian tế chân ngựa, vừa muốn có hành động, lại phát giác âm thầm có người giám thị đệ tử. Thêm nữa trước đó đệ tử trong nhà thân nhân từng suýt nữa bị người ám hại, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể ẩn núp bắt đầu. Trong lúc đó đệ tử thông qua quan sát gian tế làm việc quy luật, phát hiện người này mục đích là muốn quán thông trước kia sụp đổ đường hầm mỏ. Lúc này đường hầm mỏ lại có hơn tháng liền muốn quán thông, đệ tử nóng vội phía dưới liền muốn cái đi hiểm biện pháp, giả xưng tự mình tham gia Hoàng Phong Cốc phường thị giao dịch hội, muốn dẫn xà xuất động, bất quá. Theo dõi giám thị người ẩn nặc thuật 10 điểm cao minh, đệ tử mặc dù trời sinh thần thức cường đại, cũng không cách nào tùy tiện phát hiện hắn. Nguyên lai tưởng rằng lần này lại là không công mà lui, nghĩ tới mấy ngày liền trở về lúc, người này đến đây báo tin, xưng đệ tử sau khi đi không có mấy ngày, liền có tà tu tập kích quấy rối Xích Dương Sơn. Lúc này, giám thị bí mật đệ tử người cũng nghe ngửi lời ấy, khí tức xuất hiện một nháy mắt hỗn loạn, đệ tử liền quả quyết xuất thủ, đem theo ẩn thân chỗ bước ra. Vốn là muốn bắt sống người này, giao cho sư phụ xử lý, nhưng mới vừa lên giao thủ, đệ tử liền phát hiện người này hết sức lợi hại, không chỉ có tu vi thắng đệ tử một tầng, mà lại sử dụng chính là ác độc ma đạo pháp khí, tu luyện công pháp âm u quỷ quyệt, cũng giống như ma công. Kịch đấu một phen về sau, đệ tử chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại người này, nhặt hắn còn sót lại pháp khí cùng một cái tay cục, liền muốn hướng sư phụ bẩm báo, nhưng không ngờ ở đây gặp sư phụ cùng sư tổ. Lạc Hồng đem sự tình trải qua thật thật giả giả tiến hành một phen nghệ thuật gia công, tận lực đột xuất tự mình công lao cùng kính dân, cũng đem vậy đối huyết luân cùng tay cục trình lên. Lý Hóa Nguyên cùng Lệnh Hồ lão tổ riêng phần mình tường tận xem xét sau một lúc, thần sắc dai ngưng trọng lên, lấy bọn hắn kiến thức tự nhiên có thể nhìn ra Lạc Hồng lời nói không ngoa, cái này hai kiện đồ vật, đều là xuất từ ma đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Đồ đệ, ngươi đem cùng kia ma đạo tu sĩ đấu pháp trải qua nói rõ chi tiết nói. Ngươi tiểu bối này cũng thế, ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ đi, đưa ngươi nhìn thấy trải qua tinh tế nói đến, so sánh ma đạo sáu tông động tĩnh, một tòa xích dương khoáng thạch núi được mất căn bản không đáng giá nhắc tới, Lý Hóa Nguyên biết rõ điểm này, cái này không có gì tốt giấu giếm, nếu không Lạc Hồng cũng sẽ không đặc biệt tại có nhân chứng tình huống dưới xuất thủ. Nghe xong Lạc Hồng cùng báo tin tu sĩ giảng thuật, Lý Hóa Nguyên thoáng có chút trách cứ nói, vi sư không phải cho ngươi một tấm vô hình châm phù bảo nha, vì sao không cần? Này châm vừa ra, nhất định có thể lưu lại kia ma đạo tu sĩ, sư phụ minh giám, người kia thật phi thường lợi hại, thế công một đợt nối một đợt, đệ tử căn bản không có tế ra phù bảo cơ hội, cuối cùng vẫn là sử kế sách, dùng một tấm cao giai phù lục đánh bại hắn. Lạc Hồng một mặt đau lòng biểu lộ, giải thích nói, tốt Hóa Nguyên, ngươi đệ tử này có thể đánh bại ma diễm tông ảnh sát đội người, ngươi đã đầy đủ có phương pháp giáo dục, không cần quá nhiều trách móc nặng nề. Lệnh hồ lão tổ lúc này lại là Lạc Hồng nói câu lời hữu ích, xem ra quỷ thủ thật đúng là không phải hạng người vô danh, liền nguyên anh lão tổ cũng từng nghe nói một chút, sư thúc, tên kia ma tu thật sự là ảnh sát đội, Lý Hóa Nguyên vậy mà nghi ngờ lên lệnh hồ lão tổ phán đoán, thật sự là ảnh sát đội uy danh quá mức hiển hách, hắn thật không dám tin tưởng, nhóm này ma tu mặc dù đều chỉ có trúc cơ kỳ tu vi, nhưng đều là ma diễm tông hoa đại lực khí bồi dưỡng, sở trường ám sát tu sĩ. Từng không chỉ một lần ám sát qua kết đan kỳ tu sĩ, tại đệ tử cấp thấp bên trong, nhóm này ma tu thanh danh không hiện, nhưng ở thiên nam tu tiên giới kết đan trở lên tu sĩ bên trong, cũng từng nghe tới ảnh sát đội sự tích, phân ảnh di chuyển chính là ảnh sát công chiêu bài thần thông, thêm nữa cánh tay này bên trên có tu luyện tối viêm xà tay bí thuật vết tích, quả quyết là kia ảnh sát đội không thể nghi ngờ, ma diễm tông liền bực này hạch tâm đệ tử cũng xuất động, xem ra xích dương sơn bí mật thật đúng là không nhỏ. Hóa Nguyên, gần cùng ta nhanh chóng khởi hành, đến Xích Dương Sơn, hết thảy câu đố liền có thể tự hành công bố. Lệnh hồ lão tổ nói xong cũng đi đầu hóa thành một đạo độn quang, hướng Xích Dương Sơn bay đi. Được rồi, đừng khóc tan cái mặt. Nơi này có bình thông mạch đan, đủ để bồi thường ngươi 3 năm trấn thủ chi công cùng kia một tấm cao giai phù lục. Lý Hóa Nguyên cảm thấy Lạc Hồng thay hắn tại lệnh hồ sư thúc trước mặt tăng mặt mũi, không chỉ có không trách tội, ngược lại ban thưởng một bình đan dược. Sau đó, không đợi Lạc Hồng đáp lễ nói lời cảm tạ, hắn liền hóa thành một đạo hỏa quang đi xa, đưa mắt nhìn Lý Hóa Nguyên độn quang đi xa về sau, Lạc Hồng âm thầm mừng rỡ, lúc này thật sự là đã kiếm được, có thể bạch chơi một bình thông mạch đan, cái này thông mạch đan thế nhưng là có thể hỗ trợ trúc cơ trở lên tu tiên giả, đánh thông kinh mạch hiếm thấy linh đan, có thể giúp tu tiên giả giảm bớt đại lượng tu luyện công pháp thời gian, đối Lạc Hồng đang có đại dụng. Mà Lạc Hồng chỗ nỗ lực bất quá là 12 huyệt khiếu bên trong một nửa pháp lực thôi, ngồi xuống nửa ngày liền có thể khôi phục. Thủy Long thuật chính là Lạc Hồng luyện thành 12 huyệt khiếu sau lấy được pháp thuật thần thông, trải qua thực chiến kiểm nghiệm sau chứng minh, thuấn phát cao giai pháp thuật, hoàn toàn chính xác có thể tại trúc cơ cấp độ đấu pháp bên trong, đưa đến giải quyết dứt khoát tác dụng. Môn này thần thông nguyên lý rất đơn giản, thi triển pháp thuật nguyên bản quá trình là, tu tiên giả theo trong đan điền rút ra pháp lực, kinh mạch lưu chuyển. Sau đó thả ra đi, mà có thể tồn trữ pháp lực 12 huyệt khiếu về sau, liền có thể trực tiếp giảm bớt theo đan điền rút ra pháp lực một bước này, mà là theo 12 cái huyệt khiếu bên trong đồng thời tuôn ra pháp lực, dạng này pháp lực ở trong kinh mạch tốc độ lưu chuyển cũng có thể gần 10 gấp đôi, liền cao giai pháp thuật cũng có thể thuấn phát, bất quá bởi vì 12 huyệt khiếu vị trí là cố định, cho nên có thể dạng này thuấn phát pháp thuật cũng chỉ có một loại, Lạc Hồng tại quy hoạch vô lượng trấn hải quyết kinh mạch mạch kính lúc. Cố ý đem pháp thuật này thiết kế thành thủy hành cao giai trong pháp thuật, thuần túy lấy uy lực xưng thủy long thuật. Hắn lúc ấy chính là muốn cho tự mình mau chóng vượt qua theo luyện khí kỳ tăng lên tới trúc cơ kỳ về sau, sinh ra chiến lực chân không kỳ. Hiển nhiên đó là cái sáng suốt quyết định. Lạc sư thúc, nhóm chúng ta trả về Hoàng Phong cốc sao? Báo tin tu sĩ gặp Lạc Hồng cầm bình thuốc tại kia ngửi nửa ngày, không khỏi do dự hỏi. Lệnh hồ tổ sư cũng xúc động, hiển nhiên việc này đã không phải chúng ta có thể tham dự. Ta trước đem ngươi an trí tại Hoàng Phong cốc bên trong Lý gia đệ tử nơi ở, đợi hết thảy đều kết thúc về sau, ngươi có thể tự hành hồi trở lại Sơn Dương Thành. Lạc Hồng tằng hắn một cái, bày ra một bộ tiền bối sư thúc tư thế an bài nói, tốt, cũng nghe Lạc sư thúc. Báo tin tu sĩ rất biết xem xét thời thế, ngay lập tức liền khéo léo nói, hai người lần nữa hướng Hoàng Phong cốc bay đi, chỉ bất quá lúc này liền không có vội vã như vậy. Nguyên Anh kỳ tu sĩ tốc độ bay cực nhanh, bỏ xuống Lý Hóa Nguyên về sau, lệnh hồ lão tổ không cần 3 canh giờ, liền bay tới Xích Dương Sơn trên không, Cường Hãn thần thức quét qua, liền phát hiện trong một rừng cây đống loạn thạch dị dạng, lúc này cũng chỉ một điểm, đánh ra một đạo màu vàng linh quang, đem kia đống loạn thạch trên bao phủ cấm chế huyễn trận đánh cái vỡ nát, lộ ra dấu tại trong đó một tòa truyền tống trận. Trận này giờ phút này tự nhiên là đã tổn hại, mà lại phá hư cực kỳ triệt để, chính là trận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.